Thiếu soái vợ ngài bỏ trốn rồi. Chương 58, trợ lý nữ ở cạnh bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không thích em từ chối tôi. Giữa hai hàng lông mày của Điền Trung Quân hiện lên ý dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại không cho phép người khác được nói chen vào. Đồng Đồng Tâm kinh ngạc ngẩng đầu lên, một bóng tối vụt qua trong mắt cô, Điền Trung Quân cúi người xuống, hôn lên trán cô. Đồng thời cũng bao gồm cả nụ hôn này. Đây chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn nước. Điền Trung Quân đứng thẳng dậy, nhìn vào mắt Đồng Đồng Tâm, nở nụ cười với ý vị sâu xa. Nếu như không phải quan sát cô với khoảng cách gần như vậy, anh cũng không nhận ra, hóa ra cô là một cô gái miền Nam nhỏ nhắn và đáng yêu như vậy. Đồng Đồng Tâm không khỏi đỏ ửng mặt, ngại ngùng rụt đầu lại. Còn về miếng ngọc này, Đồng Đồng Tâm đột nhiên nhớ lại mọi chuyện, miếng ngọc mà Điền Trung Quân đưa cho cô này giống hệt với miếng ngọc mà người đàn ông kia đưa cho cô mấy tháng trước. Miếng ngọc này của anh có phải là có hai miếng không? Miếng còn lại là một con rồng đúng không? Đồng Đồng Tâm vô thức hỏi. Điền Trung Quân gật đầu. Ừm, tôi có một miếng, anh trai tôi cũng có một miếng, miếng này của tôi là Phượng Hoàng, miếng của anh trai tôi đúng thật là một con rồng. Anh trai anh, Điền Duy, Đồng Đồng Tâm lờ mờ nhớ lần trước ở trong nhà Điền Trung Quân, anh từng nhắc đến tên của người anh này với cô. Điền Duy Hoàng, Điền Trung Quân cười, nghĩ đến đây, Đồng Đồng Tâm chợt hiểu ra điều gì đó. Chẳng lẽ, người đàn ông kia là Điền Duy Hoàng, là anh trai của Trung Quân? Nhưng chắc không trùng hợp đến vậy đâu nhỉ, nhưng mà miếng ngọc này nên giải thích thế nào đây? Lúc Đồng Đồng Tâm ngơ ra, Điền Trung Quân lại nói tiếp. Vài ngày nữa, tôi sẽ đưa em về nhà gặp ba mẹ tôi, vừa hay cũng gặp luôn cả anh trai tôi và vợ sắp cưới của anh ấy nữa. Lời của anh kéo Đồng Đồng Tâm ra khỏi suy nghĩ của cô. Anh trai, vợ sắp cưới, có vẻ là cô nghĩ nhiều rồi. Đồng Đồng Tâm mỉm cười gật đầu. Điền Trung Quân lấy một tấm thẻ ngân hàng ra, đưa cho Đồng Đồng Tâm. Trong này vừa hay có 1 tỷ 50 triệu, em mang đi cho ba mẹ trả nợ, mật khẩu là 520.327. Anh, Đồng Đồng Tâm ngơ ra. Điền Trung Quân cười, chuyện của em, anh trai em Lương Đồng Đức đã nói hết với tôi rồi. Thế nên, vì đồng tình với em nên anh mới kết hôn với em sao? Đồng Đồng Tâm cười khổ, cô thật sự không nên mơ tưởng xa vời, anh kết hôn với cô là vì thích cô mà. Điền Trung Quân thấy Đồng Đồng Tâm không nhận thẻ ngân hàng, đành cưỡng chế nhét vào tay cô. Sau này em sẽ trả cho anh. Đồng Đồng Tâm miễn cưỡng nở nụ cười. Điền Trung Quân lắc đầu. Chúng ta là vợ chồng, em không nên nói lời này với tôi. Xin lỗi, Đồng Đồng Tâm vô thức xin lỗi. Điền Trung Quân lại lắc đầu. Xin lỗi cũng không thể nói. Đồng Đồng Tâm mím môi cười. Điền Trung Quân nhìn thời gian trong đồng hồ tỏ ý xin lỗi với Đồng Đồng Tâm. Bây giờ tôi phải đi làm một chuyện rất quan trọng, em về nhà đợi tôi trước. Xong việc tôi sẽ gọi điện cho em, còn mật khẩu thẻ ngân hàng tôi sẽ bảo Triệu Bình nhắn vào máy cho em. Ừm, Đồng Đồng Tâm khẽ gật đầu, rồi nhìn Điền Trung Quân và Triệu Bình vội lái xe rời đi. Sau khi Điền Trung Quân ký kết hợp đồng về tay xong, không khỏi thở phào một hơi, may mà vẫn chưa làm chậm trễ chuyện của Điền Duy Hoàng. Phía bên này, Đồng Đồng Tâm cầm số tiền của Điền Trung Quân, trả khoản vay nặng lãi cho ba mẹ Đồng, 50 triệu còn lại, Đồng Đồng Tâm cũng gửi hết cho ba mẹ Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về căn phòng thuê, Đồng Đồng Tâm đang thu dọn hành lý, muốn ba mẹ Đồng theo mình tới Bình Dương. Mà lúc này, ba mẹ Đồng vẫn lo lắng nhìn Đồng Đồng Tâm. Đồng Tâm, số tiền này trả cho con. Ba Đồng ngấn nước mắt lại nhét thẻ ngân hàng vào trong tay Đồng Đồng Tâm. Dựa, không, ba đang làm gì vậy? Đồng Đồng Tâm khó hiểu. Mẹ Đồng bước tới buồn bã nói. Đồng Tâm, thực ra chúng ta không phải ba mẹ ruột của con. Bao nhiêu ngày qua, sở dĩ ba mẹ Đồng khó mà thân thiết với Đồng Đồng Tâm, là vì họ biết cô thực sự không phải con gái ruột của họ. Hai người đang đùa gì vậy? Đồng Đồng Tâm cười ngốc, mẹ Đồng thở dài một hơi nói. Quả thực mẹ không biết chuyện chị của mẹ lén đổi con của mẹ, nhưng không lâu sau khi bị đổi, đứa trẻ kia đã chết non rồi, vì không muốn làm chị của mẹ đau lòng, anh rể của mẹ mới nhờ mẹ mua một đứa bé sơ sinh từ trong tay bọn buôn người. Thế nên, con chính là đứa bé sơ sinh được mua về đó. Đồng Đồng Tâm run rẩy hỏi. Ba Đồng và mẹ Đồng nhìn nhau, nặng nề gật đầu. Từ lúc Đồng Đồng Tâm đồng ý với bọn họ rời khỏi nhà họ Lương, bọn họ càng áy náy hơn, một cô gái tốt như vậy lại phải đi theo bọn họ chịu khổ. Thấy Đồng Đồng Tâm kết hôn sớm vì bọn họ lại càng cảm thấy có lỗi. Đồng Đồng Tâm vừa cười vừa khóc, cũng có nghĩa là đến cả họ Đồng cũng không phải họ của con, đúng không? Đồng Tâm, chúng ta không thể cùng con tới Bình Dương được, không thể liên lụy đến con được. Mẹ Đồng nói, Đồng Đồng Tâm vẫn nhét thẻ ngân hàng vào tay mẹ Đồng. Số tiền này con cầm lấy đi. Đồng Tâm, số tiền này chúng ta không thể. Hai người cầm lấy, Đồng Đồng Tâm hét lên, khiến mẹ Đồng nuốt lời vào trong. Ít nhất, họ cuối cùng mà con đổi trong sổ hộ khẩu là họ Đồng, sau này, tình nghĩa của chúng ta cũng chỉ đến đây thôi. Đồng Tâm, thấy Đồng Đồng Tâm tuyệt tình nói như vậy, mẹ Đồng không kìm được bật khóc, bà không nên nói chân tướng cho cô sớm như vậy. Nhưng mà không nói cho Đồng Đồng Tâm chân tướng, mẹ Đồng lại cảm thấy có lỗi với lương tâm. Bà Đồng đứng ngơ ra ở một bên, im lặng không nói gì. Tim Đồng Đồng Tâm nhói lên, cô lấy lại sổ hộ khẩu từ trong tay ba Đồng, rồi kéo hành lý đi, rời khỏi căn phòng thuê và đôi vợ chồng chỉ cho cô cái họ tên này. Một mình lặng lẽ ngồi trên trạm đón xe buýt, Đồng Đồng Tâm nghĩ cô sống bao nhiêu năm như vậy, rốt cuộc là sống vì ai đây? Mẹ Lương một tay nuôi cô trưởng thành, nhưng lại không đối xử tốt với cô còn từ bỏ cơ hội thi vào một trường đại học tốt vì ba Lương. Giờ đây, cô lại vì một đôi vợ chồng không chút quan hệ huyết thống với mình mà hy sinh hôn nhân của mình. Đồng Đồng Tâm cười ngốc, đây chính là mệnh của cô, số mệnh vô cùng khổ sở. Em đang đợi tôi sao? Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói dễ nghe, giống hệt như giọng nói của DJ Nam trong máy thu âm, trầm lắng đầy từ tính. Đồng Đồng Tâm ngơ ngác ngẩng đầu lên, ánh đèn neon chiếu lên người Điền Trung Quân làm tỏa ra một tầng ánh sáng ấm áp, anh dựa vào đầu xe Bentley màu đen, gương mặt trắng trẻo mịn màng, góc mặt sắc sảo. Đôi mắt màu đen sâu thẳm, quyến rũ. Lông mày rậm, chiếc mũi cao, đôi môi đẹp đẽ, không điểm nào là không toát lên vẻ quý phái và sang trọng của anh. Cô vợ thân yêu của anh, mời lên xe. Điền Trung Quân cười, rồi mở cửa ghế phó lái ra. Cách chương.